Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 881. Chương 881. Trong hoàng cung thảm hại hơn. Tại cho ngươi thời gian nửa năm, ngươi sẽ như thế nào? Bạch Sách nhướng mày, một mặt cổ quái nhìn xem Tinh Thẩm nói. Mà Tinh Thẩm thì là thần bí cười một tiếng, hướng về phía Bạch Sách hơi nhún vai một cái nói. Nếu như tại cho ta thời gian nửa năm, kia, hết thảy vấn đề, liền đều không là vấn đề. Hả? Tinh Thẩm lời nói cái này nói gì xong sau? Bạch Sách cùng tứ đại thiên vương trong đầu đều xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Kia chính là, Tinh Thẩm gia hỏa này, nửa năm sau, sẽ không phải là có thể trở thành đế vũ linh a. Dù sao, liền tình huống trước mắt đến nói. Tinh Thẩm dám nói loại lời này, kia đồng dạng chính là loại tình huống này. Hẳn là, nửa năm sau, Tinh Thẩm thật hội tấn thăng đế vũ linh. Bất quá, tấn thăng đế vũ linh, thật hội có dễ dàng như vậy sao? Không, chính xác đến nói, là tấn thăng đế vũ linh, thật hội có chính xác thời gian sao? Cái này Tinh Thẩm ý tứ, giống như là nói, nửa năm sau, hắn nhất định có thể tấn thăng đế vũ linh đồng dạng. Nhưng là, cái này tấn thăng đế vũ linh độ khó, liền xem như Bạch Sách, hiện tại cũng phi thường tinh tường. Kia thật là 10% thực lực, còn lại 90%, toàn bộ đều dựa vào vận khí, thiên ý, cho nên, thứ này căn bản liền sẽ không nói, có nhất định cái chủng loại kia. Cái này Tinh Thẩm nói giống như là, nửa năm này về sau, Tinh Thẩm liền nhất định có thể trở thành đế vũ linh. Nhưng là, sao lại có thể như thế đây? Chẳng lẽ, đế vũ linh có cái gì biện pháp mới? Bạch Sách suy nghĩ một chút, còn là có khả năng. Dù sao, Tinh Thẩm gia hỏa này, trước đó cùng Bạch Sách nhận thức, đến nháo tách ra thời điểm, chẳng phải là bởi vì muốn ngân siêu à? Cũng chính là muốn thánh thú sao? Cho nên nói, cái này Tinh Thẩm là muốn thông qua thánh thú đến giúp đỡ. Còn là nói chuyện gì xảy ra? Cái này cái Bạch Sách thật đúng là không phải đặc biệt tinh tường. Dù sao hẳn là không sai biệt lắm ý tứ này. Dù sao, trước đó thời điểm, Tinh Thẩm cũng nói, ngân siêu hắn đã không cần. Bởi vì đã tìm được có thể thay thế đồ vật. Cho nên, dựa theo trước đó thuyết pháp, tại tăng thêm hiện tại thuyết pháp, kia Tinh Thẩm muốn đột phá đế vũ linh, chính là muốn dựa vào thánh thú. Đến tại thế nào thao tác, chính là chính Tinh Thẩm biết, xem chừng là bí pháp gì, hoặc là nói mình suy nghĩ ra được. Kia Bạch Sách không phải đặc biệt tinh tường, tại nói, Bạch Sách cũng không phải rất mong muốn biết, bất kể như thế nào. Vậy bây giờ đều không được, bởi vì ít nhất một tháng, nhiều nhất ba tháng này, Hồng Mông Đại Đế người liền đến, căn bản liền sẽ không cho Tinh Thẩm thời gian. Hiện tại suy nghĩ những này không có gì dùng, hiện tại hữu dụng, chính là suy nghĩ một chút, cái này tiếp xuống đại chiến địa điểm, đến cùng chọn nơi nào, nơi này không thể loạn tuyển. Thứ nhất, địa điểm này chung quanh vị diện. Là loại kia không có người ở vị diện, hoặc là nói là người vô cùng thiếu vị diện, đại gia có thể cấp tốc rút lui loại kia. Mà cái này điểm thứ hai, thì chính là cũng không thể quá vắng vẻ. Đương nhiên, những lời này, nhìn, thật muốn là một cái đầu óc không kiện toàn người lời nói ra. Lại muốn quá vắng vẻ, lại không thể quá vắng vẻ. Quả thực là không có đầu óc người, mới có thể nói ra loại lời này. Nguyên nhân chính là, cái này đến thời điểm nhiều đồ như vậy, đặt chung một chỗ, cũng không thể tùy tiện ngăn ở cùng một chỗ a. Cái này là khẳng định không được a. Kia tổng muốn tìm cái địa phương, có thể đem những vật này thả lên, bảo vệ, nếu không, đến thời điểm một ngày phát sinh đại chiến. Đến thời điểm những cái kia hủy thiên diệt địa chiêu thức ầm ầm nguyện xuống đến, những bảo vật này cái gì vạn nhất trực tiếp bị phá hủy rơi, kia chẳng phải phiền phức sao? Nếu như cuối cùng là loại kia kết quả, vậy còn không như hiện tại trực tiếp đem những cái kia bảo vật phá hủy được rồi. Nhưng là, nếu quả thật đem những này bảo vật hư hao rơi, kia, những cái kia siêu cấp thế lực là tuyệt đối sẽ không cho phép. Dù sao cũng là có một ít thần dữ của ngươi có thể giết ta, nhưng là không thể đem ta bảo vật cho hư hao rơi. Cho nên, được tìm một chỗ như vậy, nhất định muốn có đại trận bảo hộ. Đương nhiên, mặc dù nói, những này đại trận cái gì, đối Hồng Mông đại đế đám người kia, không có cái tác dụng gì. Có thể vấn đề ở chỗ, tối thiểu nhất vẫn là phải tìm một cái kiên cố địa phương. Mà loại địa phương này, lại thật không phải là đặc biệt tốt tìm. Bởi vì, loại kia chim không thèm ị địa phương thật là tốt tìm. Nhưng là, loại địa phương kia, nhưng không có cái gì đại trận, cũng không có cái gì bảo hộ đồ vật, cũng không thể một tháng này trước tạo a, thời gian căn bản là không kịp. Cho nên nói, tưởng tượng như vậy, kia cũng chỉ có thể tìm di chỉ. Dù sao Bắc Lam vực tại lúc này ở giữa Trường Hà bên trong, khẳng định có rất nhiều thế lực lớn siêu cấp. Theo lịch sử Trường Hà suy bại, suy tàn, thậm chí trực tiếp tiêu thất, bị diệt môn, kia, loại địa phương này khẳng định còn sẽ có loại kia đại trận. Mà lại, cái này loại cuối cùng suy bại, diệt môn thế lực, cũng sẽ không có cái khác thế lực ở trên đây một lần nữa thành lập thế lực mới. Bởi vì Bắc Lam vực bên này người vẫn tương đối mê tín, hắn nhóm cảm thấy làm cái này thế lực đã suy bại về sau, kia địa phương này long mạch liền đã không có. Cho nên, tại cái này loại thế lực phía trên tại kiến tạo thế lực, hoặc là trực tiếp tu hú chiếm tổ chim khách, là phi thường điểm xấu. Không có người làm như vậy. Bình thường đến nói, suy bại, hoặc là nói bị diệt môn thế lực, kia phiến địa phương khẳng định là không có người tại đi. Mà loại địa phương này, hẳn là rất nhiều. Những địa phương này khẳng định cũng có loại kia đại trận. Mặc dù nói những này đại trận đã không có người trông giữ, đã rách nát, mất đi hiệu lực, nhưng là hiện tại Bạch Sách những người này có thể đi tu a, đi bổ a, cái này đi tu bổ thời gian, dù sao cũng sau một lần nữa kiến tạo một cái đại trận, một lần nữa kiến tạo một cái bảo khố phải nhanh đi. Cho nên cái ý chí này làm gì, địa điểm thế nào định, vẫn là để hết thảy giới chủ cùng đi thương nghị một chút đi. Dù sao mặc dù mỗi cái giới chủ đều là thực lực cao cường, đi qua địa phương cũng nhiều, có thể đại đa số đều tại chính mình giới bên trong hoạt động, cái khác đại giới cũng không thế nào đi. Cho nên còn là mọi người cùng nhau thương nghị một chút, nhìn xem cái chỗ kia thích hợp hơn. Nói tới chỗ này về sau, Tinh Thẩm cũng là nói thẳng, người nhóm đi theo ta, ta hiện tại liền đi đem hết thảy giới chủ đều tụ tập lại, mở một trận Bắc Lam Đế Cung hội nghị, chúng ta trực tiếp mặt đối mặt thương thảo. Sau khi nói xong, Tinh Thẩm cũng là hướng thẳng đến phía trước Tam Xuyên Thành lao đi. Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương nhìn thoáng qua về sau, cũng là lập tức đuổi theo kịp. Làm Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương rơi xuống cái này Tam Xuyên Thành về sau, cũng rốt cục nhìn thấy Tam Xuyên trong thành cảnh tượng. Cứ việc trước đó Tinh Thẩm chỉ là bút tích 5-6 phút, nhưng là cái này 5-6 phút đối với cái này Tam Xuyên trong thành đả kích cũng là phi thường to lớn. Khắp nơi đều là thi thể, tiên huyết nhuộm đỏ toàn bộ đường đi, mà Tinh Thẩm đi ở phía trước thì là nhìn cũng không nhìn những này thảm trạng, mặt không biểu tình không nhìn thẳng rơi, trực tiếp đi vào Tam Xuyên thành kia to lớn trong hoàng cung. Mà trong hoàng cung, hiện tại thảm trạng cùng bên ngoài so ra càng thêm thảm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.